Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 698, chương 699, thứ cấp tổ đại Hắc Long. Canh thứ nhất, câu tất cả, đây là chuyện tốt a. Tuy nhiên Hồng Long Chi Vương Long Xào thu hoạch không bằng di tích. Nhưng vẫn như cũ để Lý Trường Sinh cười thoải mái. Chỉ là cái này viên truyền thừa Bảo Châu bên trong luyện đan đại sư tâm đắc. Thì khó có thể dùng giá trị để cân nhắc. Lấy Khải Lan luyện đan thiên phú. Chỉ cần tiêu hóa cái này luyện đan đại sư kinh nghiệm tâm đắc. Có lẽ liền có khả năng tấn cấp luyện đan đại sư. Đến lúc đó liền có thể luyện chế đỉnh cấp đan dược. Hiện tại Khải Lan cũng không phải là không thể luyện chế đỉnh cấp đan dược. Thật sự là xác suất thành công quá thấp. Hết lần này tới lần khác đỉnh cấp đan dược tài liệu lại quý lại không tốt gom góp. Dù là Lý Trường Sinh cũng không thể thường xuyên cung ứng. Tại kiểm kê hết Long Huyệt thu hoạch, Lý Trường Sinh cũng có bước kế tiếp quy hoạch, chuẩn bị tiêu hóa lần này thu hoạch, cái kia thăng cấp ngũ phẩm quy thủy Hắc Liên. Ngay từ đầu khi lấy được phong hệ nguyên tố kết tinh thời điểm, Lý Trường Sinh cũng không có lập tức nhớ tới đây là ngũ phẩm quy thủy Hắc Liên thăng làm lục phẩm. Tài liệu một trong, bất quá gắn liền với thời gian không muộn, hắn chung quy là nghĩ tới, đã tài liệu đã gom góp. Tự nhiên muốn tiến hành thăng phẩm công việc. Bích Chân, ta hiện tại vì ngươi thăng cấp ngũ phẩm quy thủy Hắc Liên. Ninh Bích Chân không có từ chối. Trực tiếp đem ngũ phẩm quy thủy Hắc Liên đưa cho Lý Trường Sinh. Muốn đề cao đến lục phẩm liên đài. Cần 3 giọt tam quang thần thủy. Sinh mệnh chi thụ nhánh cây cùng phong hệ nguyên tố kết tinh. Cùng đại lượng có thể cung cấp đài sen thăng phẩm cùng hệ năng lượng. Ngoại trừ những thứ này bảo tài bên ngoài, Lý Trường Sinh còn móc ra đại lượng ẩn chứa tinh thần chi lực bảo vật. Trong đó một số vẫn là được từ Hồng Long Chi Vương cất giữ. Không bao lâu, Lý Trường Sinh làm khá hơn một chút cần thiết chuẩn bị. Bắt đầu kết động ấn quyết, nhất chỉ ngũ phẩm quy thủy đài sen. Trong chốc lát, ngũ phẩm quy thủy Hắc Liên tản ra nhu hòa ánh sáng màu xanh nước biển. Ở vào trung tâm nụ hoa bắt đầu chậm rãi rộng mở. Tại nụ hoa rộng mở trong nháy mắt, Lý Trường Sinh vội vàng đem ba loại bảo tài toàn bộ nhét đi vào. Lần nữa kết động ấn quyết, thu nạp ngũ phẩm quy thủy Hắc Liên nụ hoa. Tại thu nạp nụ hoa trong nháy mắt, ngũ phẩm quy thủy Hắc Liên bắt đầu quay tròn xoay tròn. Tới nương theo còn có nồng đậm ánh sáng màu xanh. Đây là tiêu hóa sinh mệnh chi thụ nhánh cây mài bột phấn bắt đầu phát huy công hiệu sinh ra dị tượng. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương cũng là ở thời điểm này. Lý Trường Sinh sử dụng tinh thần lực đánh nổ một đống ẩn chứa đại lượng tinh quang chi lực bảo vật. Trong lúc nhất thời, hậu viện hiện ra sáng chói chói mắt ánh sao. Lý Trường Sinh tiện tay vung lên. Đại lượng phân tán tinh quang chi lực cấp tốc tụ lại. Trong chớp mắt liền đem ngũ phẩm quy thủy Hắc Liên bao vây lại. Tại nội ứng ngoại hợp phía dưới, ngũ phẩm quy thủy Hắc Liên bỗng nhiên tỏa hào quang mạnh. Tầng ngoài cùng liên hoa cánh hoa số lượng cấp tốc gia tăng. Bắt đầu đản sinh ra đệ lục phẩm liên hoa. Cùng lúc đó, đài sen cũng biến thành càng thêm dày hơn thực. Lý Trường Sinh kinh nghiệm phong phú. Tinh quang chi lực tuy nhiên bị cấp tốc tiêu hóa. Nhưng lại đủ để cung ứng ngũ phẩm quy thủy Hắc Liên thăng phẩm năng lượng. Đại khái bỏ ra nửa giờ. Ngũ phẩm quy thủy Hắc Liên rốt cục không lại hấp thu tinh quang chi lực. Đến lúc cuối cùng một cánh hoa xuất hiện thời điểm. Ngũ phẩm quy thủy Hắc Liên chính thức tấn cấp lục phẩm quy thủy Hắc Liên. Tại thuế biến vì thế giới kỳ vật cấp trong nháy mắt. Lục phẩm quy thủy Hắc Liên tự phát trôi lơ lửng. Ẩn ẩn cùng phương thiên địa này sinh ra cộng minh. Ở trong nháy mắt này, phạm vi ngàn dặm bên trong hồ nước, dòng sông, hồ nước bên trong, vô số thủy hệ yêu tinh xông ra mặt nước, tựa như đang ăn mừng lục phẩm quy thủy đài sen sinh ra. Sau một khắc, vô số điểm sáng màu xanh nước biển hiện lên, phong kén lấy hướng lục phẩm quy thủy Hắc Liên lao đến, biến mất không thấy gì nữa, làm đến lục phẩm quy thủy Hắc Liên khí tức cấp tốc ổn định lại. Chỉ một thoáng, lục phẩm quy thủy Hắc Liên rực rỡ hào quang. Mỗi một mảnh liên hoa trên mặt cánh hoa hiện ra nguyên một đám đồ án. cùng Lý Trường Sinh tinh cung liên đài khác biệt. Lục phẩm quy thủy hắc liên hoa múi nổi lên hiện chính là thiên hạ chứ danh hải dương. Hồ nước cùng dòng sông, đưa chúng nó toàn bộ thâu tóm ở bên trong. Đương nhiên, đều là bỏ túi hình. Rất nhanh, lục phẩm quy thủy hắc liên phía trên tạo thành một đầu mông lung dòng sông. Ẩn ẩn mang theo một cỗ to lớn uy áp. Kỳ dị là, đây là một đầu dòng sông màu xanh nước biển. Tựa hồ là từ vô số thủy hệ năng lượng ngưng tụ mà thành đồng dạng. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết thiên hà? Lý Trường Sinh không khỏi thầm nghĩ. Hắn nhìn qua liên quan tới thiên hà miêu tả. Đồng thời cùng trong truyền thuyết thiên giới có quan hệ. Truyền thuyết tại thiên giới bên trong không chỉ có lấy tinh cung. Đồng thời còn có một dòng sông. Cái kia chính là thiên hà. Thiên hà, thống ngự thiên hạ dòng nước. Xong, Lý Trường Sinh đem lục phẩm quy thủy hắc liên đưa cho Ninh Bích Chân. Ta thì không khách khí. Ninh Bích Chân mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tiếp nhận lục phẩm quy thủy hắc liên. Bởi như vậy, nàng cũng liền có thế giới kỳ vật cấp bảo vật tiến hành phòng ngự. An toàn bảo hộ tối thiểu có thể tăng lên một cái cấp bậc. Mặt khác, cùng tinh cung liên đài một dạng, tại thăng làm lục phẩm quy thủy đài sen sau, đồng dạng có thể sinh ra hạt sen. Những thứ này hạt sen cũng không phải phàm phẩm, không chỉ có lấy không tầm thường công hiệu, cũng có thể đưa chúng nó chậm rãi đào tạo thành tam phẩm liên đài. Đây chính là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Đương nhiên, bồi dưỡng tam phẩm liên đài chu kỳ tương đối dài, đồng thời cần hao phí không ít tư nguyên. Bất quá, bồi dưỡng đài sen cũng có được cực hạn. Lục phẩm quy thủy hắc liên hạt sen chỉ có thể bồi dưỡng ra tam phẩm quy thủy đài sen. Đến mức Lý Trường Sinh thất phẩm tinh cung liên đài, tối cao có thể bồi dưỡng ra tứ phẩm tinh cung liên đài. Cứ thế mà suy ra, thập nhị phẩm liên đài hạt sen thậm chí có thể bồi dưỡng ra cửu phẩm liên đài. Chỉ bất quá hao phí các loại tư nguyên cũng là một món khổng lồ. Trường Sinh, ta còn có việc liền đi về trước. Ngươi cũng không muốn quá mệt mỏi. Ninh Bích Chân biết Lý Trường Sinh còn muốn vội vàng luyện hóa tinh huyết. Nàng cũng không giúp được một tay. Liền tùy tiện tìm một cái lý do rời đi. Lý Trường Sinh không có cự tuyệt. Đợi đến Ninh Bích Chân sau khi rời đi, liền đem hậu viện ra cường phiên bản liễm tức cấm chế mở ra. Giống cái này kỹ thuật hình công tác sợ bị nhất người quấy dày. Nếu không luyện hóa hiệu quả liền có khả năng giảm bớt đi nhiều. Một ngày này, Lý Trường Sinh thu được 4 cỗ yêu vương cấp thi thể. Theo thứ tự là Lục Long, Nham Thạch Cự Mãng, Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ cùng Bát Dực Long Mã, cùng hai cái tam sắc khổng tước, hai đầu hồng long, một đầu lục long, một đầu hắc long, một cái kim mâu đại bằng điểu cùng 3 cái quang minh thủy tổ điểu thi thể. Mặt khác, còn có theo bị bắt làm tù binh mấy cái yêu thánh cấp. Yêu vương cấp yêu tinh trên thân rút ra đến đại lượng huyết dịch. Lần này, có thể nói là hàng hóa lớn bội thu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Trường Sinh hắc long, quang minh trọng đồng điểu liền có thể lần nữa tiến hóa. Đồng thời có thể gom góp đầy đủ ngũ sắc khổng tước tinh huyết. Mở ra thứ 3 huyền khiếu. Bỏ ra gần 3 giờ thời gian. Lý Trường Sinh cuối cùng tinh luyện xong tất cả tinh huyết. Không khỏi nhẹ thở ra một hơi. Ngoại trừ các loại tinh huyết bên ngoài, còn có các loại đến từ yêu tinh trên người tài liệu. So như vảy rồng, long trào, sừng rồng, lông chim, mỏ chim chờ một chút. Lý Trường Sinh chuẩn bị dùng bọn họ luyện khí. Tin tưởng hắn luyện khí kinh nghiệm lại có thể đề cao một đoạn nhỏ. Đang kiểm tra những thu hoạch này về sau, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi đi vào hậu viện. Lập tức đem Hắc Long cùng Quang Minh Trọng Đồng Điểu kêu gọi ra. Tại 3 ngày trước, Quang Minh Trọng Đồng Điểu cuối cùng đạt đến lĩnh chủ 9 giai. Cũng không biết lần này tiến hóa có thể hay không để nó tấn cấp yêu vương cấp. Dựa theo Lý Trường Sinh phỏng đoán, tấn cấp yêu vương cấp xác suất không lớn. Bất quá, Quang Minh Trọng Đồng Điểu phẩm chất ngược lại là rất có thể đạt tới cực phẩm. Đây cũng là rất lớn thu hoạch. Tại tinh thần lực dẫn dắt dưới, chứa đựng 3 hộp tổ đại hắc long tinh huyết cùng 3 hộp trọng minh điều tinh huyết ngọc chất bình. Gốm xông ra từng đạo tơ máu, rơi vào hai cái yêu sủng trong miệng. ủng ục tương đương ủng ục tương đương ủng ục tương đương hai cái yêu sủng điên cuồng nuốt. Bởi vì hình thể khổng lồ, cũng liền trong chớp mắt thì cùng nhau thôn phệ hết ba hộp tinh huyết, một giọt không rơi. Sau một khắc, hai cái yêu sủng thần sắc cùng nhau biến đổi, vội vàng nằm rạp trên mặt đất. Bọn họ chỉ cảm thấy có một cỗ to lớn đặc thù năng lượng dung nhập huyết mạch, bắt đầu ở trong cơ thể của bọn nó khuếch tán. Toàn thân nhất thời chua ngứa khó nhịn lên. Bên ngoài thân tức thì bị quang hoa khác màu bao phủ. Hai cái yêu sủng độ đậm của huyết thống cực tốc tăng lên. Huyết nhục, kinh mạch, cốt cách cùng ngũ tạng giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng. Biến đến càng thêm có lực, đồng thời cũng biến thành càng thêm cứng cỏi cường tráng. Răng rắc tương đương đùng đùng không dứt, xương cốt tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Hai cái yêu sủng hình thể cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Khí thế càng là không ngừng tăng lên. Trong đó, Hắc Long làm yêu vương cấp yêu sủng, tiêu hóa tốc độ tự nhiên viễn siêu quang minh trọng đồng điểu. Đại khái bỏ ra một phút thời gian, Hắc Long hình thể rốt cục ngưng lại. Tại đình chỉ tăng trưởng về sau, Hắc Long hình thể từ nguyên bản gần 50 mét phát triển đến tiếp cận 70 mét dáng vẻ. Quả nhiên là một cái quái vật khổng lồ, duy chỉ có thon gầy một chút. Nếu như là Hồng Long, xem ra liền muốn bá khí hơn nhiều. Mặc dù như thế, riêng này hình thể liền có thể để đại đa số yêu sủng không dám sinh ra công kích ý nghĩ. Thì lại càng không cần phải nói, so trước đó càng thêm nồng đậm long uy. Hắc Long chậm rãi mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng lên, mở ra một đôi già thiên tế nhật long rực. Chỉ cảm thấy toàn thân có dùng không hết lực lượng, không khỏi ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Nếu như không phải gia cường phiên bản liễm tức cấm chế còn đang làm việc, quang cái này một tiếng long ngâm âm thanh cũng đủ để cho học phủ khu đông đảo yêu sủng hoảng sợ nước tiểu, thậm chí gây nên bành thành chấn động. Số một đình viện hậu viện tuy nhiên rộng rãi, nhưng đối với khổng lồ như thế Hắc Long tới nói, cùng long nhập chỗ nước cạn không hề khác gì nhau. Bất quá, Hắc Long chưa bao giờ có oán trách ý nghĩ, lập tức cắt đi ý nghĩ như vậy, miễn cho Lý Trường Sinh mang đến phiền phức. Hắc Long tâm lý rất rõ ràng, nếu như không phải Lý Trường Sinh, có lẽ nó vẫn là một đầu không để ý tới chí chỉ biết giết hại ma hóa đế ngạc, cũng sẽ không có hiện tại biến hóa lớn như vậy. Tự nhiên đối Lý Trường Sinh không phải bình thường cảm kích, như là tái sinh phụ mẫu đồng dạng. Nếu có độ trung thành, Hắc Long đối với Lý Trường Sinh độ trung thành chỉ sợ đã đạt đến từ trung trình độ. Yêu tinh tên, thứ cấp tổ đại Hắc Long, trưởng thành kỳ, bán thần thú, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu vương ba giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch. Tổ đại Hắc Long, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, nước yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Đất lần này, Hắc Long thành công tiến hóa làm thứ cấp tổ đại Hắc Long. Thực lực có thể nói lại có tăng lên thêm một bước. Thậm chí cùng ngả hy, viên cổn cổn không sai biệt nhiều. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, Hắc Long điểm sáng mặc dù không có đạt tới phía dưới một cái cấp bậc, nhưng cũng là đạt đến cực hạn, chỉ sợ lần tiếp theo tiến hóa liền có thể đạt tới nửa bước sử thi phẩm chất. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.